Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, đều có các cố sự. Chương 386, đều có các cố sự. Quyết định về cửa thông đạo cùng cửu phẩm cường giả tụ hợp. Mấy người cũng không trì hoãn, bất quá trên đường đi, Phương Bình cực kỳ cảnh giác. Tần Phượng Thanh gặp hắn lườm chính mình nhiều lần, nhịn không được thẹn quá thành giận nói, lão tử không chuẩn bị đoạt, ngoặc kép, mấu chốt đoạt không qua. Hắn hiện tại, thật chơi không lại Phương Bình, một quyền liền bị Phương Bình đánh bay, đừng đề cập nhiều thảm rồi. Phương Bình không để ý hắn, nắm lấy Lý lão đầu bả vai, nhắc nhở, cẩn thận một chút, hẳn là không thoát khỏi nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại về cửa thông đạo trên đường, có địch nhân phục kích chúng ta. Ngoặc kép, nơi đây, khoảng cách cửa thông đạo 600 dặm. Nhân loại võ giả, mặc kệ chạy bao xa, về cửa thông đạo là nhất định. Sở dĩ khẳng định như vậy phán đoán có phục kích, bởi vì tài phú giá trị không có chướng. Ý vị này, kỳ thật mấy người còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Phương Bình vừa mới nói xong, Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng bắt lấy Lý lão đầu cánh tay. Lý lão đầu mặc dù không phải thật sự bát phẩm, tốc độ lại là cực nhanh, không so bát phẩm chậm, đi theo hắn chạy, chạy càng nhanh, Lý Hàn Tùng chậm một nhịp, gặp ba người đều bắt lấy lão Lý cánh tay, một mặt ngượng ngùng. Cũng tới trước bắt lấy lão Lý cánh tay, xin lỗi tiếng nói, Lý lão sư vất vả. Lý lão đầu cũng không nói nhảm, lại là đề cao cảnh giác, đến nỗi Lý Hàn Tùng phản ứng chậm một chút, quen thuộc liền tốt, nào giống kia ba thằng nhãi con, nói chuyện gặp nguy hiểm, mấy người hận không thể lập tức dính ở trên người hắn. Phương Bình tinh thần lực tứ tán, một bên dò xét tình huống, một bên thấp giọng nói, nếu như không có bát phẩm lời nói, có thể xử lý bọn hắn sao? Ngoặc kép, nếu như phục kích bọn hắn chính là thất phẩm, chưa hẳn không có hy vọng xử lý. Lý lão đầu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có đủ nghiền ép ưu thế, cũng không phải vây giết, rất khó phòng ngừa đối phương chạy mất. Hắn giờ phút này, dù là một đối một, đều chưa hẳn có thể lưu lại một vị thất phẩm cường giả. Phương Bình có chút tiếc nuối, khẽ thở dài, ngươi lục phẩm chạm bát phẩm, hiện tại ngược lại trở nên yếu đi. Lý lão đầu một mặt im lặng, không thèm để ý hắn, nghĩ nghĩ lại là nói, ta công phu quyền cước, trở về đánh cho ta tạo một thanh thần binh trường kiếm. Ta ẩn dưỡng một đoạn thời gian, quay đầu giết cho ngươi xem. Ngoặc kép, nói lên thần binh, Phương Bình tới hào hứng, vội vàng nói, chế tạo thần binh cần gì điều kiện. Ngoặc kép, thần binh thế nhưng là rất cường đại, Chu Chính Dương dùng thần binh tự bảo, có thể so với tông sư tự bảo. Cầm trong tay thần binh Chu Chính Dương, thực lực cực mạnh. Lúc trước lấy 5 địch 9, Chu Chính Dương không thể bỏ qua công lao. Thần binh cũng được xưng là hư vô binh, cùng tinh thần lực cụ hiện, có hư có thực, trong đó trọng yếu nhất nguyên vật liệu, kỳ thật cũng cùng tinh thần lực có quan hệ. Lý lão đầu thấp giọng nói, ít nhất cần thất phẩm cảnh cao phẩm yêu thú tâm hạch cùng não hạch, dung luyện một thể. Gia nhập bộ phận chân quý kim loại hiếm tài liệu, mặt khác còn muốn thêm không ít cái khác phụ liệu, tỉ như cao phẩm yêu thú xương cốt, cao phẩm yêu thực trải qua mạn, cuối cùng cao phẩm chính võ giả dùng tinh thần lực và khí huyết huẩn dưỡng dung nhập bản thân, đây cũng là thần binh. Nói cách khác, một thanh thần binh đại khái thì tương đương với một cái hoàn chỉnh cao phẩm yêu thú hoặc là yêu thực. Phương Bình nghe vậy nhỏ giọng nói, kia trung phẩm võ giả có thể chế tạo sao? Ngoặc kép, suy nghĩ nhiều quá, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, trưởng khống không được. Lý lão đầu lắc đầu nói, thần binh, bình thường đều là dùng thiên địa lực lượng thôi động, ta hẳn là cũng có thể dùng, nhưng là chưa hẳn có thể phát huy thần binh toàn bộ công năng. Ngươi, trưởng khống cũng khó khăn, nắm bắt tới tay, chưa hẳn so hiện tại đáng khấu đao dùng tốt. Bình loạn đao, Phương Bình sửa chữa một câu, đã sớm đổi tên, dứt lời, Phương Bình lại nói. Nói như vậy, một thanh thần binh, giá trị còn tại một bộ cao phẩm yêu thú thi thể giá trị phía trên. Ngoặc kép, kia là đương nhiên, thật đắt, cao phẩm yêu thú, nhân loại giết nhiều không? Rất ít, nhân loại bình thường sẽ không cố ý đi săn giết những cái kia cao phẩm yêu thú. Có cao phẩm yêu thú, kia là tụ tập, địa quật cái này đại địch còn không có giải quyết tới. Hiện tại giết yêu thú, một khi trêu đến yêu thú bạo loạn, đó chính là vô duyên vô cớ cho mình trêu chọc đại địch. Đương nhiên, rất ít không có nghĩa là không có. Một chút cường giả sẽ tiến vào một chút tuyệt địa thám hiểm. Có đôi khi gặp, vậy cũng sẽ săn giết. Mà lại, tại địa quật, có chút cường giả là có yêu thú tọa kỵ, hoặc là nói đồng bạn cũng có thể. Nhân loại một chút cường giả cũng có tọa kỵ, điểm ấy Phương Bình nghe người ta nói đến qua, bất quá đồng dạng cửu phẩm mới có, mà lại số lượng không nhiều. Có chút săn giết yêu thú chính là đến từ này một số người. Những năm gần đây, nhân loại bên này cũng tích lũy một chút hàng tồn, có được thần binh võ giả không nhiều, nhưng có phải thế không quá ít. Cửu phẩm đồng dạng đều có, bát phẩm chưa hẳn, thất phẩm giữ nhà ngọn nguồn, xem vận khí. Lý lão đầu nghe vậy cười nói, là thật đắt, Phương Bình, suy tính một chút, cho ta làm một thanh kiếm như thế nào. Ngoặc kép, Lý lão đầu cảm thấy, chính mình chưa hẳn có thể mua được, nghèo quá, có thể Phương Bình có tiền a? Chính tông thổ hào, không nói những cái khác. Năng nguyên thạch, sinh mệnh tinh hoa, đây đều là giá trị đồng tiền lớn. Sinh mệnh tinh hoa nếu là đủ nhiều, trực tiếp đổi một thanh thần binh cũng đủ. Phương Bình mặt đen lên không lên tiếng. Lý lão đầu hiện tại cũng để mắt tới hắn tiểu kim khố. Liền không đỏ mặt sao? Phương Bình, suy nghĩ một chút, ta nếu là có thần binh, giết thất phẩm như giết gà, giết bát phẩm. Vậy cũng chưa chắc không đùa, giết cửu phẩm, tốt a. Lý lão đầu cảm thấy không thể thổi, lại thổi xuống đi, Phương Bình thật cho hắn trêu chọc mấy cái cửu phẩm trở về. Hắn sợ chính mình trái tim sẽ bảo, không phải không khả năng rất lớn, không có tiền, ngoặc kép, Phương Bình không muốn để ý đến hắn, lại nói, đúng rồi, ma võ mấy vị tông sư. Có thần binh sao? Ngoặc kép, đều không có. Lý lão đầu lắc đầu, nghèo rớt mồng tơi a. Dù là Ngô Khuê Sơn, mặc dù là hiệu trưởng, có thể hiệu trưởng không có nghĩa là liền có tiền. Hiệu trưởng cũng rất nghèo. Nhìn xem lần này tiến vào tông sư liền biết, cửu phẩm trở xuống, liền Chu Chính Dương một người có. Vì sao? Người ta có tiền a. Chính Dương võ đạo quán, trải rộng Nam Giang, cả nước các nơi cũng đều có. Chung vào một chỗ, Bách Gia võ đạo quán khả năng đều có. Một nhà võ đạo quán, một năm nhập chướng ngàn vạn vẫn là không khó. Hàng năm 10 ức thu nhập, Chính Dương võ đạo quán mở cũng không ít năm. Chu Chính Dương thân gia không nói chục tỷ, vài tỷ kia là tuyệt đối có. Những người khác cũng không có hắn cái này thân gia. Huống chi, Chu Chính Dương cũng sẽ tiến địa quật đi săn. Nói lên thần binh, Phương Bình nghĩ đến Chu Chính Dương. Thất phẩm tông sư, giống như liền Chu Chính Dương có thần binh. Phương Bình nghĩ đến, Vương Kim Dương cũng nghĩ đến. Phương Bình ngược lại là biết một chút tông sư đại chiến tình huống. Vương Kim Dương lại là sớm rời đi. Những ngày này một mực tại bên ngoài tránh né truy sát. Còn thật không biết tình huống cụ thể. từ gặp mặt đến bây giờ, hắn cũng chưa kịp hỏi. Giờ phút này, Phương Bình nói lên thần binh sự tình. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, Lý Lão Sư, ngày đó đại chiến, mấy vị khác tông sư, bây giờ tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Phương Bình ngược lại là không để ý, nhỏ giọng nói, những người khác ta không biết. Chu Quán Trưởng chết trận, hắn thời điểm ra đi, Chu Chính Dương đã tự bảo, chiến, chết rồi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trên phố đều nghe đồn, Vương Kim Dương đứng sau lưng một vị tông sư, cũng không phải là nam võ hiệu trưởng. Đây không phải là nghe đồn, là sự thật, mà vị tông sư kia, không phải người khác, là Chu Chính Dương. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Vương Kim Dương vừa mới tiến nhất phẩm trong lúc đó, thiếu tiền. Nam Giang nhiệm vụ không nhiều, vì kiếm tiền, đi võ đạo quán làm kiêm chức giáo tập là tốc độ kiếm tiền tương đối nhanh một loại phương thức. Mà Nam Giang lớn nhất võ đạo quán, đó chính là Chính Dương võ đạo quán. Trong lúc đó quá trình, không ngoài một già một trẻ này nhìn vừa ý, Chu Chính Dương cảm thấy hắn là khả tạo tài, chỉ điểm vài câu, cũng không tính quá mức chiếu cố. Tông sư kỳ thật cũng sẽ không cố ý chiếu cố những thiên tài kia. Liền xem như Phương Bình, dù là tại ma võ, kỳ thật cũng không tính bị đặc biệt chiếu cố. Cái này đưa cho ngươi sẽ cho ngươi, không nên đưa cho ngươi, đều cần ngươi chính mình đi tranh thủ. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, cũng không phải là không làm mà hưởng, mà là tại đồng dạng công bằng dưới điều kiện. Chính ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều. Bất quá Chu Chính Dương xem trọng Vương Kim Dương là sự thật. Vô luận Vương Kim Dương nhất phẩm đi về phía Nam, vẫn là tam phẩm Bắc Hành, Chu Chính Dương tồn tại, đều vì hắn giảm ít đi rất nhiều lực cản. Một vị thất phẩm đỉnh phong cường giả, cầm trong tay thần binh, thậm chí không so với bình thường bát phẩm lực ảnh hưởng kém bao nhiêu. Bằng không, đơn độc một cái nam võ hiệu trưởng, chưa hẳn có thể để cho hắn thuận lợi bắc hành. Vô địch đường, có rất nhiều người tại đi. Nhưng mà đi vô địch đường những người này, cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện, phía sau đều có cường giả ủng hộ. Không có cường giả ủng hộ, ngươi muốn đánh ai là đánh. Ngươi nghĩ quét mặt mũi của người khác liền quét mặt mũi của người khác. Ngươi muốn cùng giai đối chiến, người khác liền nhất định phải cùng ngươi cùng giai đối chiến. Ngươi một cái thấp phẩm võ giả, ở đâu ra lực lượng? Chu Chính Dương cũng không phải là Vương Kim Dương đạo sư, cũng không phải thân nhân của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng tính bạn vong niên. Thế hệ trước cường giả đối hậu bối nhiều mấy phần xem trọng cùng chăm sóc. Cho dù như thế, nghe tới Chu Chính Dương chiến tử tin tức, Vương Kim Dương trong lòng vẫn là co rút đau đớn. Chết, chính mình đạo sư hãm sâu địa quật, cửu tử nhất sinh, chính mình giao hảo đôn hậu trưởng già, cũng chiến tử tại địa quật. Hiệu trưởng đâu? Tổng đốc đâu? Nam Giang mấy đại tông sư, những người khác như thế nào? Đây chính là kẻ yếu bi ai sao? Dư quang bên trong xuất hiện Phương Bình thân ảnh. Giờ khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên có chút ghen tị và hâm mộ. Hắn đều không biết mình đang hâm mộ ghen ghét cái gì, nhưng trong lòng chính là khó chịu không nói ra được. Đạo sư của ta, không rõ sống chết, ta bạn vong niên, chết ở trước mắt, lại là bất lực. Mạnh lên, ngoặc kép, ta còn chưa đủ mạnh. Ngoặc kép, không có cái nào một khác. Vương Kim Dương sau giờ phút này càng khát vọng mạnh lên. Nếu như ta là tông sư, nếu như ta là bát phẩm cửu phẩm, kia ngày đó đạo sư liền sẽ không lâm vào địa quật. Chu Quán Trưởng cũng sẽ không chiến tử tại địa quật. Giờ khắc này, Vương Kim Dương trầm mặc như là sắp núi lửa bộc phát. Cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, Phương Bình không có lại nói tiếp. hắn mặc dù cũng là Nam Giang người, có thể hắn võ đạo cất bước là từ Ma Đô bắt đầu. Hắn giao hảo cường giả trưởng bối đều tại Ma Đô, Lý Trường Sinh, Lữ Phượng Nhu những người này cũng đều còn sống. Vương Kim Dương cảm xúc biến hóa, để hắn hiểu được Chu Chính Dương có lẽ cùng Vương Kim Dương có chút quan hệ, cụ thể như thế nào, hắn không có đến hỏi. Ngày đó, Lý lão đầu kém chút chiến tử tại chỗ, hắn cũng khó chịu, một cái người xa lạ võ giả chiến tử, người sẽ kính nể, sẽ đồng tình, sẽ làm bị thương cảm giác, lại thiếu đi mấy phần cảm động lây bi thương. Mà khi người quen thuộc võ giả, hoặc là thân nhân, chiến tử tại địa quật, người sẽ không lại cảm thấy kính nể, chỉ có bất lực bi ai. Theo Vương Kim Dương trầm mặc xuống, những người khác không có lại nói tiếp. Nói nhiều, Tần Phượng Thanh vẫn như cũ biểu hiện cà lơ phất phơ, phảng phất hết thảy đều không thèm để ý. Trong đầu lại là tránh qua từng màn tràng cảnh. Bi thương chỉ thuộc về kẻ yếu. Hắn Tần Phượng Thanh không muốn làm kẻ yếu, không muốn một mực bi thương. Rất sớm trước kia, phụ thân của hắn chiến tử tại địa quật, mẹ của hắn lấy nước mắt rửa mặt, kéo dài rất nhiều năm. Lớn lên về sau, tiến vào ma võ, hắn cảm nhận được càng nhiều bi thương và bất đắc dĩ. Tiến vào địa quật, đội trưởng chiến tử, đồng đội chiến tử, thẳng đến về sau, phụ thân hắn lão sư, chính mình nửa cái lão sư, vị lão nhân kia cũng chiến tử, lần lượt ngăn trở, bi thương, bất đắc dĩ, đều để Tần Phượng Thanh minh bạch, đây hết thảy căn nguyên, ở chỗ hắn quá yếu, cho nên, hắn muốn mạnh lên, dùng hết thảy thủ đoạn đi mạnh lên. Tư chất của hắn không tính quá tốt, cực ít có người biết. Hắn Tần Phượng Thanh là một lần tôi cốt võ giả, không thể đạt tới hai lần. Có thể hắn vị này một lần tôi cốt võ giả, làm được rất nhiều người cả một đời đều không làm được sự tình. Hắn tại trước khi tốt nghiệp, đạt đến tứ phẩm cảnh, mà lại còn có nhìn tiến vào ngũ phẩm cảnh, dạng này tiến độ đều để người quên lãng. Hắn võ đạo tư chất bình thường, hắn có được hôm nay tiến cảnh đều là hắn lần lượt liều mạng có được. Ngoại nhân chỉ biết là hắn Tần Phượng Thanh rất phách lối, rất càn rỡ, tam phẩm dám xâm nhập địa quật mấy trăm dặm. Có thể những tên kia cũng không nghĩ một chút hắn có thể tu luyện tới tam phẩm, há lại thật ngốc. Xâm nhập địa quật không nguy hiểm không? Rất nguy hiểm, có thể xâm nhập mới có cơ hội. Tại Ma Đô, không thâm nhập địa quật, bên ngoài sớm đã không còn thu hoạch quá lớn. Không thâm nhập địa quật mạo hiểm, có lẽ đến bây giờ, hắn còn tại tam phẩm sơ trung đoạn lắc lư, nào có nhanh như vậy tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Tam phẩm trước đó, hắn tiến cảnh không nhanh, đại nhị đều vẫn là nhất phẩm, có thể tam phẩm về sau, hắn tiến bộ so tam phẩm trước đó còn nhanh hơn, lại có mấy người để ý qua điểm ấy. Võ đạo cường giả đều có các cố sự, đều có các động lực nơi phát ra. Bây giờ Tần Phượng Thanh sớm thành thói quen đem các loại cảm xúc che giấu, cường giả không cần ngoại nhân đồng tình. Trong trầm mặc, Lý lão đầu tốc độ cực nhanh, bắt đầu tiếp cận thông đạo, một mực phóng thích ra tinh thần lực phương bình, đột nhiên đầu chấn động, quát khẽ nói, chạy, ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, hai đạo màu vàng thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện. Lý lão đầu sớm có đề phòng, không có chút nào giao thủ tâm tư, trên thân bộc phát ra cường đại năng lượng ba động, dưới chân bay lên không. Trong chớp mắt vượt qua hai vị bát phẩm vòng vây, càng tiền phương chính là thông đạo chỗ, chỉ cần tới gần thông đạo trăm dặm, những này địa quật cường giả không còn dám đuổi tiếp, trừ phi cửu phẩm đột kích. Luận thực lực, Lý lão đầu chưa hẳn so ra mà vượt tùy ý một vị bát phẩm, có thể chỉ chạy không chiến. bát phẩm cường giả cũng rất khó vây giết hắn. Trừ phi, thật bị ngăn chặn, Lý lão đầu chỉ chạy không chiến. Hậu phương hai người cũng theo đuổi không bỏ. Từng đạo cường đại năng lượng ba động từ phía sau đánh tới. Phương Bình mấy người cũng sẽ không tiếp tục giữ yên lặng. Nhao nhao hành động, mấy người gắt gao ôm lẫn nhau. Cấp tốc lẻn đến Lý lão đầu phía trước. Bát phẩm công kích, bọn hắn có thể không chịu nổi. Lý lão đầu phía sau lưng tản mát ra mãnh liệt kim mang. Không quan tâm, tiếp tục chạy vội. Lúc này, trước đó hơi có vẻ bi thương bầu không khí tán đi. Lộn xộn bên trong, Tần Phượng Thanh còn có tâm tư mắng chửi người. Thấp giọng mắng chửi nói. Đầu sát, đừng đỉnh lấy lão tử. Đỉnh Phương Bình đi, ngoặc kép. Giờ này khắc này, bốn người quấn ở cùng một chỗ. Phía trước nhất là Phương Bình, gắt gao ôm lão Lý eo. Đằng sau ba người cũng đều lôi kéo hắn không dám buông tay. Lý Hàn Tùng tại phía ngoài nhất, nghe được Tần Phượng Thanh mắng chửi, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm nói. Các ngươi nhanh hơn ta có biện pháp nào? Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương động tác đều không chậm. Phương Bình vừa trốn đến phía trước, cái này hai gia hỏa lập tức đi theo vây quanh Tiền Phương. Hắn cái cuối cùng, không ở bên ngoài còn có thể kẹp đi vào hay sao? Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu, không có lại mắng chửi. Được rồi, gia hồn này tại phía ngoài nhất cũng tốt. Tiền Phương lại đến người, cái thứ nhất đánh chết cũng là hắn. Bị đỉnh mấy lần cũng không cần để ý quá nhiều. Mang theo bốn người Lý lão đầu, chạy cũng không chậm. Đối với 7-8 phẩm cường giả mà nói, mấy người trọng lượng mà thôi, không tính là gì. Dù là mấy tên này đều thật nặng. Một bên chạy trước, Lý lão đầu một bên tản mát ra cường đại khí huyết chi lực, nhắc nhở thông đạo bên kia cửu phẩm mau tới tiếp ứng hắn. Không bao lâu liền có đáp lại. Tiền Phương, hai đạo khí thế cường đại dâng lên. Ngô Sư cùng Triệu Hưng Võ đã cảm ứng được tình huống bên này. Theo hai đạo khí thế di động, hậu phương truy binh tốc độ dần dần chậm xuống dưới. An toàn, ngoặc kép. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phương Bình cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm hai đạo khí thế cường đại chạy đến, truy binh thối lui, của cải của hắn giá trị rốt cục xuất hiện biến hóa. Ý vị này, những người này thật từ bỏ truy sát. Hết chương.